Trường Sinh Kiếm, tác giả Cổ Long, hồi 2, Bạch Ngọc Kinh trên trời, phần 1. Bạch Ngọc Kinh không phải ở trên trời, y ở trên lưng ngựa. Yên ngựa của y cũng đã cũ kỹ lắm, đôi giày và vỏ kiếm của y cũng đông dạng cũ kỹ, nhưng y phục của y rất mới mẻ. Vỏ kiếm của y đang đụng leo xeo vào yên ngựa, gió sân thổi mát rượi trên gương mặt y. Y cảm thấy con khói rất thoải mái. Yên ngựa cũ ngồi rất êm, giày cũ mang rất êm, vỏ kiếm cũ sẽ không rèm suy xuyển lưỡi kiếm. Y phục mới mẻ ít nhiều cũng làm cho tinh thần người ta phấn khởi, sức sống tràn trề. Nhưng làm cho y thoải mái nhất không phải là những thứ đó, mà là đôi mắt kia. Trước mặt là một cỗ xe lớn, có một đôi mắt thật mê hồn, cứ liếc liếc lại chỗ y. Y đã thấy qua đôi mắt ấy một lần rồi. Y nhớ là lần đầu thấy đôi mắt ấy là trong một khách sạn của một tiểu trấn nọ. Y bước vào khách sạn, cô vừa mới bước ra, cô đụng vào người y. Nụ cười của cô đầy vẻ thẹn thùng và xin lỗi. Má cô hồng như ráng chiều sau cơn mưa. Nhưng y hy vọng mình đụng cô thêm lần nữa, bởi vì thật tình là cô là một cô gái trẻ đẹp mê hồn. Còn y lại không phải là một người quân tử đạo mạo gì cho lắm. Lần thứ hai gặp cô là ở trong một quán ăn. Lúc y uống đến ly thứ ba, cô đang bước vào, nhìn thấy y, cô cúi đầu nhoẻn miệng cười. Nụ cười còn đầy vẻ thẹn thùng và xin lỗi. Lần này y cũng cười, bởi vì y biết nếu cô đụng phải người khác, nhất định cô sẽ không cười thêm lần nữa. Y cũng biết mình không phải là người đàn ông khó thương cho lắm. Cái điểm đó y trước giờ rất lấy làm tự tin. Vì vậy, tuy y đã đi ra trước, y cũng không hề vội vã lên đường. Hiện tại, cỗ xe ngựa của cô quả nhiên đã theo kịp y, nhưng không biết là hữu ý hay là vô tình. Y vốn là một kẻ lãng tử, vốn thích cuộc sống nay đây mai đó trên đường dong ruổi. Y từng làm bạn với đủ khác hạng người, trong đó cũng có những kẻ râu xồm, tóc đỏ ngồi quen ngọi, cũng có những tay thiết kỵ qua lại trong xe mạc, những tay lục lâm hào hán chân mắt là giết người, cũng có những tay thiếu hiệp giang hồ ý chí khót đẹp. Trong cuộc đời trôi nổi, yên ngựa, vỏ kiếm của y cũng đã thành cũ kỹ, râu tóc cũng từ từ khô cứng đi. Nhưng sinh hoạt của y vẫn mãi mãi là mới mẻ và sinh động. Trước giờ, y không bao giờ dự liệu trước được trong con đường phiêu bạt đó sẽ có những chuyện gì phát sinh ra, sẽ gặp những hạng người nào. Gió càng lạnh, mưa xuân triền miên bỗng rơi ồ ạt xuống, rơi ướt đẫm tấm áo mùa xuân của y. Cỗ xe đằng trước đang ngừng lại, y đi tới đó bèn thấy vòm cửa cuốn lên, cặp mắt mê hồn kia đang nhìn y chăm chú. Cặp mắt mê hồn, nụ cười e thẹn, gương mặt trái son không trang điểm phấn son, chiếc áo diễm lệ tím sẫm như ráng chiều. Cô chỉ xuống chân mình, rồi lại chỉ vào tấm áo đã bị ướt đẫm của y. Bàn tay của cô như ngó sen. Y chỉ vào mình, rồi lại chỉ vào thùng xe. Cô gật gật đầu, nhếch miệng cười, cửa xe đã mở ra. Trong xe thoải mái và khô ráo, tấm thảm lót trên xe mềm mại, chân láng như da thịt của cô. Y xuống ngựa, bước vào xe. Mưa rơi triền miên, dày đặc, không những vậy còn rơi thật đúng lúc. Mùa xuân, ông trời cứ thích an bày những chuyện kỳ diệu cho những người kỳ diệu gặp nhau ngẫu nhiên. Để không gượng ép chút nào, cũng không cần phải nói năng chi, y phản phát như trời sinh là sẽ nên gặp người này, phản phát trời sinh là ngồi trong xe người đó. Đường xá tịch mịch, người tịch mịch, có ai nói rằng bọn họ không nên gặp nhau không? Y đang tính lấy ống tay áo lau nước mưa trên mặt, cô đã đưa tới cho y một tấm khăn mềm mại màu hồng. Y nhìn cô chăm chú, còn cô đang cúi đầu phăng về tà áo. Anh đừng ngại. Tôi họ Bạch, tên là Bạch Ngọc Kinh. Cô cười thật tươi. Thiên thượng Bạch Ngọc Kinh, ngũ lâu thập nhị thành, tiên nhân phủ ngũ đỉnh, kết phát thụ trường sinh. Y cũng bật cười. Cô cũng thích Lý Bạch sao? Cô lấy ngón tay cuộn chéo éo, miệng khẽ ngâm. Ngã tịch Đông Hải Thượng, Lao Sơn Sang Tử Hà, Thằng Kiến An Kỳ Công, Thực Téo Đại Như Hoa, Trùng Niên Yết, Hán Chúa Bắc Yên Hòn Quý Gia, Châu Nhan Tà Xuân Hôn, Bạch Phép Kiến Sinh Nha, Sở Kỳ Tử Kim Dịch, Phi Bộ Đăng Văn Xa, Nguyện Tỳ Phu Tử Thiên Vạn Thượng, Nhàn Dự Tiên Nhân Tiểu Lẹp Hoa. Ngâm đến câu Leo Sơn, giọng của cô tự hồ ngừng lại một chút. Bạch Ngọc Kinh hỏi, Leo cô nương. Đầu cô càng cúi thấp xuống, cô nói nhỏ, Viên Tử Hà. Bỗng nhiên tiếng vó ngựa nổi lên, ba con ngựa chạy như bay qua bên cổ xe. Ba cặp mắt bén ngót đồng thời nhìn lom lom vào trong xe một cái. Người chạy qua như bay, người cuối cùng bỗng từ trên yên ngựa búng ngược người lên hai trượng, hạ xuống yên ngựa của Bạch Ngọc Kinh. Mũi chân điểm xuống, đẻ câu thanh kiếm đen ở trên lưng ngựa lên. Ba con ngựa đã chạy qua rồi, bỗng nhiên quay đầu trở lại. Người này lại tung người lên, nhẹ nhàng đáp xuống con ngựa của mình. Ba con ngựa tiếp tục chạy, trong chớp mắt đã biến mất trong màn mưa mù mịt, không còn thấy bóng dáng đâu. Cặp mắt mỹ lệ của Viên Tử Hà lại càng mở lớn lên. Cô thất thanh nói, bọn họ chờ mắt thanh kiếm của huynh rồi. Bạch Ngọc Kinh cười cười. Viên Tử Hà cắn môi nói tiếp, nghe nói có những người trong giang hồ xem thanh kiếm của mình còn hơn kẻ tính mạng. Bạch Ngọc Kinh lại nói, tôi không phải thuộc hàng người đó. Viên Tử Hà thở nhẹ ra một tiếng, hình như có vẻ hơi thất vọng. Có mấy cô thiếu nữ nào không đi tôn sùng các bậc anh hùng chứ? Nếu vì một thanh kiếm mà đi liều mạng với người khác, các cô có thể cho mình là đồ ngu xuẩn, không chừng sẽ vì mình mà rơi lệ. Nhưng nếu mình nhìn người khác vác thanh kiếm của mình đi mà không nói gì, các cô nhất định sẽ rất thất vọng. Bạch Ngọc Kinh nhìn cô, y bỗng cười một tiếng nói, chuyện trong giang hồ cô biết nhiều lắm sao? Viên Tử Hà nói, không nhiều, nhưng tôi rất thích nghe, tôi cũng rất thích nhìn. Bạch Ngọc Kinh hỏi, vì vậy cô mới trốn nhà một mình ra đây? Viên Tử Hà gật gật đầu. cô là đi văng veo tà áo của mình. Bạch Ngọc Kinh nói, chuyện mình thấy được nhất định sẽ không đẹp như chuyện mình nghe. Viên Tử Hà còn muốn hỏi thêm, nhưng cô lại nhìn không nói. Chính ngay lúc đó, bỗng lại có tiếng vó ngựa vang lên dồn dập. Ba con người vừa chạy lúc trước, bây giờ đã quay trở về. Kỵ sĩ đi đâu bỗng quay ngược lá cờ lại, thò tay ra, chạy thanh kiếm lúc nãy trở lại yên ngựa. Còn hai người kia đồng thời ôm quyền thi lễ trên yên ngựa, sau đó chạy biến mất trong màn mưa. Viên Tử Hà mở to cặp mắt, cô cảm thấy vừa kinh ngạc lại vừa kỳ quái. Phán Khích hỏi, bọn họ trả lại thanh kiếm về lại cho anh rồi kìa. Bạch Ngọc Kinh cười cười. Viên Tử Hà chớp mắt, cô lại hỏi tiếp, anh đã biết bọn họ sẽ đem trả lại thanh kiếm, có phải không? Bạch Ngọc Kinh lại cười cười. Viên Tử Hà nhìn y, ánh mắt cô sáng rực lên, sau đó cô nói, hình như bọn họ có vẻ sợ anh. Bạch Ngọc Kinh hỏi, sợ tôi? Viên Tử Hà nói, anh thanh kiếm này nhất định đã từng giết rất nhiều người. Cô tự hồ phấn khởi đến mức giọng nói muốn run rẩy lên. Bạch Ngọc Kinh hỏi, cô xem dạng tôi có phải là kẻ từng giết người không? Viên Tử Hà nói, không giống. Cô đành phải thừa nhận. Bạch Ngọc Kinh lại nói, chính tôi cũng không thấy giống. Viên Tử Hà lại hỏi, nhưng tại sao bọn họ lại sợ anh? Bạch Ngọc Kinh nói, không chừng bọn họ là sợ cô, chứ không phải là tôi. Viên Tử Hà bật cười, cô hỏi, sợ tôi? Tại sao phải sợ tôi? Bạch Ngọc Kinh thở dài, sau đó nói tiếp, Nhật Tiểu Khuynh Nhân Thành, Tại Tiểu Khuynh Nhân Quốc, kiếm có bén nhọn đến đâu, e rằng không bằng được nụ cười của mỹ nhân. Viên Tử Hà cười ngọt ngào, cô chớp chớp mắt, Anh có sợ tôi không? Ánh mắt của cô phảng phất như chứa một lực lượng không thể kháng cự được, lại phảng phất như đang khiêu chiến với y. Bạch Ngọc Kinh thở dài, tôi muốn không sợ cũng không được. Viên Tử Hà cắn môi hỏi, anh sợ tôi có phải là sẽ nghe theo lời tôi không? Bạch Ngọc Kinh nói, dĩ nhiên. Viên Tử Hà nhẹn miệng cười, tốt, vậy thì tôi muốn anh uống vài ly rượu với tôi. Bạch Ngọc Kinh giật mình, sau đó hỏi, cô cũng uống rượu sao? Viên Tử Hà nói, anh xem tôi có giống một người uống rượu được không? Bạch Ngọc Kinh lại thở ra, giọng. Y đành phải thừa nhận, bởi vì y biết giết người và uống rượu những chuyện đó nhìn dáng điệu nhất định chẳng ai có thể nhìn ra. Bạch Ngọc Kinh đã từng say, thường thường say, nhưng trước giờ y chưa bao giờ say đến như vậy. Lúc y còn rất nhỏ, y đã từng có một bài học. Trong giang hồ có ba hạng người khó chọc vào nhất, đó là ăn mày, hòa thượng và đàn bà. Nếu ta muốn ngày tháng trôi qua thái bình một chút, tốt nhất là không được đụng vào bọn họ. Bất kể là muốn đánh nhau hoặc là uống rượu, cũng tốt nhất là đừng có đụng vào. Vì bây giờ y mới bị đau nhất như bị vỡ tung ra. Y chỉ nhớ được lần cuối cùng thua luôn ba bận, uống liên tiếp ba chén rượu, uống rất nhanh, rất oi phong. Sau đó đầu não của y bỗng biến thành trống không. Nếu không có cái gì lạnh lạnh như băng đá bỗng đặt vào mặt y, không chừng đến bây giờ y vẫn còn chưa tỉnh dậy. Cái gì lạnh băng đó chính là bàn tay của Tiểu Phương. Không ai có bàn tay gì lạnh như vậy. Chỉ bắt quá Tiểu Phương không có bàn tay phải. Bàn tay phải của y là cái lưỡi câu bằng sắt. Tiểu Phương tên là Phong Long Hương. Thật ra y không còn nhỏ nữa, nhưng nghe đến cái tên đó, nếu cho rằng y là một người đàn bà là quá sai lầm. Trên đời này không chừng ít có ai đàn ông hơn y. Đôi mắt của y tuy đã có nếp nhăn, nhưng ánh mắt của y vẫn rất sáng. Ít gì cũng thấy được một vài chuyện người khác không thấy được. Hiện tại y đang nhìn Bạch Ngọc Kinh, nghĩ bụng cũng đã thấy gã. Y lập tức hai tay ôm lấy đầu, nói to: "Trời ơi, người đây sao? Sao người lại ở đây?" Phương Long Hương nói: "Bởi vì tổ tiên của người tích đức, vì vậy ta mới ở đây." Y lấy lưỡi câu nhẹ nhẹ cò xét căn cổ của Bạch Ngọc Kinh, hờ hững nói: "Nếu là xong câu hàng xương lại đây, cái đầu của ngươi e đã dọn nhà rồi." Bạch Ngọc Kinh thở ra một hơi, sau đó lẩm bẩm: "Không phải là rớt xuống khuỷu khăn sao?" Phương Long Hương cũng thở dài ra nói: "Cái tật của ngươi cứ thích hàm khuỷu khăn." Bạch Ngọc Kinh hỏi: "Sao ngươi biết ta ở đây?" Phương Long Hương hỏi lại: "Ngươi có biết làm sao ngươi lại ở đây không?" Nơi đây là một căn phòng rất sạch sẽ. Ngoài cửa sổ có bóng mát của một cây bạch thụ rất lớn, được phủ kín. Bạch Ngọc Kinh nhìn bốn phía, cười khổ sau đó nói: "Không lẽ ngươi đem ta ra đây sao?" Phương Long Hương nói: "Người nghĩ là ai khác?" Bạch Ngọc Kinh lại hỏi: "Cái vị viên cô nương đâu rồi?" Phương Long Hương nói: "Cũng xài với người, tùy lý như nhau." Bạch Ngọc Kinh cười phì phì: "Ta đã biết mà, cô ta nhất định uống không bằng ta." Phương Long Hương nói: "Cô ta uống không bằng ngươi, thế tại sao ngươi say trước?" Bạch Ngọc Kinh nói: "Ta uống nhiều hơn cô ta." Phương Long Hương nói: "Sao?" Bạch Ngọc Kinh lại nói tiếp: "Lúc uống rượu, dĩ nhiên là ta không thể thật tình thì đu quá. Lúc thì đánh đéo cũng không thật lắm. Ngươi xem, như vậy làm sao mà ta không uống nhiều hơn?" Phương Long Hương nói: "Nếu ngươi đánh lộn với cô ta, dĩ nhiên không thể nào đánh thiệt được." Bạch Ngọc Kinh nói: "Đương nhiên." Phương Long Hương lại nói tiếp: "Giang hồ nói chuyện quả nhiên không hề sai lầm." Bạch Ngọc Kinh hỏi: "Nói chuyện gì?" Phương Long Hương nói: "Vì đàn ông đa số đều có cái tật đó của ngươi, Vì vậy, người kinh nghiệm giang hồ đều biết rằng đánh nhau, uống rượu đều nhất định không thể đụng đến đàn bà. Bạch Ngọc Cánh hỏi: Người là tay giang hồ lão luyện. Phương Long Hương nói: Nhưng ta không bao giờ ngờ được rằng khí phái của ngươi dạo này lại lớn quá như vậy. Bạch Ngọc Kinh hỏi: Khí phái gì? Phương Long Hương nói: Ngươi nằm ngủ trong này, bên ngoài ít nhất có tới 10 người đang đứng quanh dàn hàng. Bạch Ngọc Kinh ngẩng mắt ra, sau đó nói: 10 người nào? Phương Long Hương giải thích: Dĩ nhiên là 10 người rất có lai lịch. Bạch Ngọc Kinh hỏi: Rốt cuộc là ai vậy? Phương Long Hương nói: Chỉ cần người có đủ sức đứng dậy, người có thể thấy họ. Nơi đây là một gian phòng cuối cùng trên căn gác. Phía dưới sông, phía sau là một con hẻm rất hẹp. Một người gù lưng, đội một cái nón rỉ cũ rích, rách nát. Trên người mặc một cái áo bông cũng rách nát. Đang ngồi liêm chim, ngủ gật dưới ánh mặt trời. Phương Long Hương lấy móc câu kéo rèm cửa lên, sau đó nói: Người có nhận ra cái ghẻ gù lưng đấy là ai không? Bạch Ngọc Kinh nói: Ta chỉ thấy được y là một người lưng gù. Phương Long Hương lại nói: Nhưng nếu người lột cái mũ nỉ rách ấy xuống, người sẽ biết y là ai. Bạch Ngọc Kinh hỏi: Tại sao? Phương Long Hương nói: Bởi vì tóc của y không giống của người khác. Bạch Ngọc Kinh châu mày hỏi: Xích phát ở Hà Đông? Phương Long Hương gật đầu: Xem điều bộ của y, nếu không phải là lão nhị trong xích phát cử quái thì cũng là lão thất. Bạch Ngọc Kinh không hỏi thêm. Trước giờ y vốn rất tín nhiệm cặp mắt của Tiểu Phương. Phương Long Hương lại nói tiếp: Người nhìn cây ghẻ dưới tảng cây đầu hẻm xem. Đầu hẻm cũng có một cây cổ thụ lớn. Dưới cây có một ghẻ đang bán mì, đang đổ một bình nước sôi ùng ục vào trong một tô mì. Bình nước rất lớn, rất nặng. Y dùng một tay cầm cái thùng, mà hình như không có gì là phí sức. Bạch Ngọc Kinh nói: Cổ tay gã này mạnh dữ. Phương Long Hương nói: Dĩ nhiên, nếu không làm sao y sử được cây đài đeo nặng hơn 27 cân. Bạch Ngọc Kinh hỏi: Nặng hơn 27 cân? Phải từ Thái Hành Sơn là đây không? Phương Long Hương nói: Lần này người cũng đúng đó. Cây đà đeo của y giấu trong xe mì. Bạch Ngọc Kinh hỏi: Còn gã đang ăn mì? Một người đàn ông ôm tô mì vừa nấu xong, ngồi xổm dưới gốc cây chậm chậm hút. Ánh mắt thì đen nhìn về hướng lầu bên này. Phương Long Hương nói: Trong xe mì có hai cây đeo. Bạch Ngọc Kinh hỏi: Hai người này là huynh đệ của Triệu Nhất Đeo. Phương Long Hương nói: Y chính là Triệu Nhất Đeo. Y vỗ vào vai Bạch Ngọc Kinh, sau đó nói: Người kêu được Triệu Nhất Đeo đứng ở ngôi canh cho ngươi ngủ một đêm, khí phái có phải là không còn nhỏ lắm không? Bạch Ngọc Kinh cười cười, sau đó nói: khi phái của ta trước giờ có nhỏ đâu. Một gã bộ khói đầu đội mũ hồng anh, mặc một chiếc áo chẽn màu xanh, đang từ con hẻm phía bên này bước lại, đến gốc cây thì đứng lại mua một tô mì ăn. Bạch Ngọc Kinh cười cười nói: xem ra chịu nhắc đeo nên đổi nghề bán mì mới đúng. Y làm ăn thật là phát đạt, không những vậy không phải bị tí nguy hiểm gì. Phương Long Hương nói: không có gì nguy hiểm. Bạch Ngọc Kinh nói: có sao? Phương Long Hương nói: gã đội mũ hồng anh không chừng có thể là cho y một đeo lúc nào không hay. Bạch Ngọc Kinh cười nói: quen sai giết người trong hẻm từ lúc nào vậy? Phương Long Hương nói: y đội mũ hồng anh, nhưng y cưỡi con ngựa màu trắng. Bạch Ngọc Kinh hỏi: Bạch Mã Chương Tam? Phương Long Hương nói: người không nghi ngờ. Bạch Ngọc Kinh nói: Bạch Mã Chương Tam trước giờ vẫn quay lại một mình, bây giờ sẽ là đi chung với những người kia. Phương Long Hương nói: ta cũng đang tỉnh hỏi ngươi. Bạch Ngọc Kinh nói: có thể là sẽ hợp thôi không? Phương Long Hương nói: thiền hạ làm gì có chuyện sẽ hợp như vậy. Bạch Ngọc Kinh rót ra một ly trà nguội, uống vào một hơi hết cạn, mới hỏi tiếp: trừ bốn người bọn họ ra, nơi đây còn ai nữa không? Phương Long Hương nói: người có muốn đi ra nhìn một lát không? Bạch Ngọc Kinh hỏi: mấy người này dễ nhìn lắm sao? Phương Long Hương nói: đúng vậy, người này càng dễ nhìn hơn những người kia, càng lộng lẫy hơn người kia. Bạch Ngọc Kinh hỏi: sao người biết những người này là đây? Phương Long Hương cười cười: người đừng quên, đây là địa bàn của ai? Bạch Ngọc Kinh cũng cười cười: ta mà quên, tại sao lại uống say mềm bí tỳ ở nơi đây? Phương Long Hương chừng mắt nói: thì ra người đã có tính toán, để ta làm bảo tiêu cho người. Bạch Ngọc Kinh cười nói: bảo tiêu là ngươi, tính tiền cũng là ngươi, ta đã đến đây rồi, chuyện gì cũng đều để cho ngươi toàn quyền lo liệu. Phương Long Hương hỏi: ngươi thì lo chuyện gì? Bạch Ngọc Kinh nói: ta chỉ lo ăn uống cho nhiều, ăn chừng nào ngươi là cứu mạng mới thôi. Phương Long Hương thở dài, y cười khổ: xem ra gã này ít khi đi làm chỗ. Phía trước dưới sông cửa là một cái sân, không lớn cũng không nhỏ. Trong sân dưới gốc cây tự đằng la có nuôi một chầu cá vàng. Một gã mập phệ còn trẻ tuổi đang chắp hai tay sau lưng ngắm cá. Một người đàn ông áo đen vừa ốm vừa cao đứng sát lưng y như một cái bóng. Một bà già đầu tóc bạc phơ dắt một đứa cháu trai 13-14 tuổi lồng khòm đi quanh sân. Ba gã đại hán kình trang y phục đứng một hàng bên dãy hiên vi tay, ánh mắt loang loáng nhìn chăm chú vào cửa lớn, hình như đang đợi một người nào đó ở ngoài cửa bước vào. Bạch Ngọc Kinh nói: ta thấy ba người này hôm qua. Phương Long Hương hỏi: ở đây. Bạch Ngọc Kinh nói. Trên đường. Phương Long Hương lại hỏi. Bọn họ tìm lại ngươi. Bạch Ngọc Kinh nói. Chỉ bắt quá mượn thanh kiếm của ta nhìn thử. Phương Long Hương nói. Sau đó thế nào? Bạch Ngọc Kinh hững hờ. Sau đó thì trả lại. Dù lão đại Thanh Long có mượn kiếm của ta cũng sẽ phải trả lại thôi. Phương Long Hương chào mày. Người biết bọn họ là người của Thanh Long Hội. Bạch Ngọc Kinh nói. Nếu không phải trong Thanh Long Hội, người khác thì không có cây gan lớn như vậy. Phương Long Hương dùng đôi mắt liếc y, lắc đầu thở dài. Người nghĩ người là hạng người gì? Bạch Ngọc Kinh nói. Ta là Bạch Ngọc Kinh. Phương Long Hương chớp chớp đôi mắt hỏi. Bạch Ngọc Kinh lại là hạng người gì? Bạch Ngọc Kinh cười nói. Là hạng người chết không nổi. Bỗng nghe tin một tiếng vang lên, chậu cá không biết bị vật gì đánh vỡ ra. Nước trong chậu đổ ra tung tóe, xem ra gã mập mình mẩy sẽ đầy những nước. Nào ngờ thân hình nặng cả trăm cân của y bỗng nhiên nhẹ nhàng bay lên. Y dùng một ngón tay móc vào trong giàn ho, cả người nhẹ nhàng treo lên phía trên giống như người giấy. Người mặc áo đen thì đã ướt sũng cả người đầy nước. Bạch Ngọc Kinh nói. Không ngờ gã chị tụi kia khinh công thật không tệ tí nào. Phương Long Hương nói. Người không nhìn ra y là ai sao? Bạch Ngọc Kinh nói. Xem thằng phép của y có vẻ giống Nga Mi, nhưng gần 30 năm nay các môn hạ của Nga Mi chỉ có Nico. Không những vậy, quanh năm chỉ ăn chay, xe bỗng nhiên lột ra một gã mập mẹp thế này. Phương Long Hương nói. Không lẽ người quên mất trưởng môn phái Nga Mi trước khi xuất gia là người của ai? Bạch Ngọc Kinh nói. Nhà họ Châu ở Tô Châu. Phương Long Hương nói. Đúng rồi, gã mập này là đại thiếu gia họ Châu, cũng là cháu một của Tố Nhân đại sư. Bạch Ngọc Kinh hỏi. Gã bảo tiêu của y thì sao? Phương Long Hương nói. Không biết, xem phụ công của y, tối đa bất quá là hạng tam lưu trong giang hồ. Bạch Ngọc Kinh hỏi. Y có vũ công hạng nhất lưu, tại sao lại đi mời đề tam nhân làm bảo tiêu? Phương Long Hương nói. Bởi vì y kẹo hứng. Kẻ vàng trong chậu nước rớt xuống mặt đất, giãy dụa không ngớt. Người mặc áo đen vẫn còn đứng đó bất động, cặp mắt nằm trong hốc mắt sâu hắm, đượm bảy phần ưu tư, ba phần bi thống. Phương Long Hương bỗng thở ra một hơi thật dài. Người này thật là một kẻ đáng thương. Bạch Ngọc Kinh hỏi. Người đồng tình với y? Phương Long Hương nói. Nếu một người bị bất đến không còn cách nào, còn ai chịu đi làm chuyện như vậy? Huống hồ xem binh khí y sử dụng, người trong giang hồ cũng phải là có chút danh tiếng. Nhưng bây giờ Y bỗng nhiên đổi đề tài hỏi. Người có thấy ai đập bể chậu cá không? Bạch Ngọc Kinh nói. từ mèo quen. Phương Long Hương chừng mắt nhìn y một cái, lạnh lùng nói: buồn cười, thật là buồn cười muốn chết luôn. Bạch Ngọc Kinh bật cười, sau đó nói: nếu người đập bể chậu nước không phải là Tư Mẹ Quen, thì chắc là người đang núp trong căn nhà thứ ba phía bên đông. Châu Đại Thiếu, đệ tử Giang Ho hạ xuống, đang nhìn qua căn nhà đó cười nhạt. Bà già đầu tóc bạc phơ thì ôm chậu nước rửa mặt bước ra, hình như muốn bỏ mấy con cá vàng trên mặt đất vào chậu, nhưng không cẩn thận bước chân bị hụt, chậu nước lại đổ đầy ra cả mặt đất. Bạch Ngọc Kinh hỏi: bà già này là ai vậy? Phương Long Hương nói: là một bà già. Bạch Ngọc Kinh hỏi: bà già tại sao lại đến đây? Phương Long Hương nói: nơi đây vốn là khách sạn, ai cũng có thể đến. Bạch Ngọc Kinh hỏi: chắc bà ta không vì ta mà đến đây chứ? Phương Long Hương nói: ngươi còn chưa đủ già. Bạch Ngọc Kinh hỏi: Thanh Long, Khỏi Đeo, Xích Phát, Bạch Mã, những người đó không lẽ vì ta mà đến đây sao? Phương Long Hương hỏi lại: ngươi nghĩ sao? Bạch Ngọc Kinh nói: ta nghĩ không ra. Phương Long Hương hỏi: người không đắc tội gì với bọn họ? Bạch Ngọc Kinh nói: không. Phương Long Hương hỏi: cũng không tranh giành của cải với họ. Bạch Ngọc Kinh hỏi: không lẽ ta là cường đạo sao? Phương Long Hương nói: dù là không phải cũng không sai bao nhiêu. Bạch Ngọc Kinh bỗng cười lên một tiếng, y hững hờ nói: nếu bọn họ vì ta mà đến, tại sao còn chưa tìm ta? Phương Long Hương nói: đấy là không chừng bọn họ sợ ngươi, không chừng bọn họ còn đang chờ ai đó. Bạch Ngọc Kinh hỏi: chờ ai? Phương Long Hương nói: Thành Long Hội có 365 phân đà, bất kỳ đường chủ nào của phân đà cũng đều không phải là hạng dễ đối phó. Bạch Ngọc Kinh lại cười, y hẳn hờ nói: hình như ta cũng không phải là hạng dễ đối phó. Phương Long Hương nói: nhưng còn cô ta thì sao? Bạch Ngọc Kinh nói: cô ta? Phương Long Hương nói: cái vị nữ túy hiệp của người đây. Bạch Ngọc Kinh hỏi: cô ta làm sao? Cô ta đã đến đây với ngươi, không lẽ ngươi không lo cho cô ta sao? Người ta đã biết cô ta đi với ngươi, không lẽ sẽ bỏ qua cho cô ta? Bạch Ngọc Kinh chau mày một cái, không nói gì nữa. Phương Long Hương lại thở dài: ngươi rõ ràng đang ở trên trời, tại sao lại bỏ những ngày tháng sung sướng xuống đây chịu tội làm gì? Bạch Ngọc Kinh cười nhạt: ta còn chưa nếm gì cả. Phương Long Hương cười nói: dù cho bây giờ còn chưa có gì, chỉ sợ sắp sửa rồi Y vừa nói xong câu này, bỗng ngay phòng bên cạnh có người đang gõ mạnh vào tường mấy cái. Bạch Ngọc Kinh hỏi: "Cô ta ở phòng bên cạnh?" Phương Long Hương gật gật đầu, vỗ vỗ vai y: "Hiện tại chị e người sắp chịu tội rồi." Bạch Ngọc Kinh hỏi: "Chịu tội gì?" Phương Long Hương nói: "Có lúc chịu tội chính là hưởng phúc, hưởng phúc chính là chịu tội. Rốt cuộc là hưởng phúc hay chịu tội, e là chỉ có mình người mới biết." Viên Tử Hà tóc xõa tung, gương mặt cô trắng bệch như vừa mới bị bệnh nặng. Cửa phòng để hở, không biết có phải là cô vừa mới mở khó cửa hay không, hay cửa chẳng hề đóng bao giờ. Bàn tay của cô còn đang cầm một chiếc hài, trên tường còn để lại dấu chiếc hài. Bạch Ngọc Kinh rón rén bước lại, đứng nhìn cô. Y bỗng phát hiện ra đàn bè say rượu, sáng sớm hôm sau trong lại có một thứ mị lực không sao tả được. Trái tim của y đang đập mạnh lên. Một gã đàn ông say rượu, sáng sớm hôm sau nếu thấy đàn bè, trái tim đặc biệt dễ bị đập mạnh lên. Viên Tử Hà cũng đang nhìn y, cô cắn nhẹ môi: "Người ta đau đầu quá, muốn bè cả ra đây, anh lại còn cười nữa." Bạch Ngọc Kinh nói: "Tôi có cười cổ đâu." Viên Tử Hà nói: "Ngoài mặt anh không cười, nhưng trong bụng thì cười." Bạch Ngọc Kinh bật cười: "Cô thấy trong bụng tôi sao?" Viên Tử Hà nói: "Ừ." Giọng nói của cô phản phát như phát ra từ mũi. Giọng nói của đàn bà lại phát ra từ mũi, thường thường mê hồn hơn phát ra từ miệng rất nhiều. Bạch Ngọc Kinh nhìn không nổi hỏi: "Cô thấy được tôi đang nghĩ gì trong bụng sao?" Viên Tử Hà nói: "Ừ." Bạch Ngọc Kinh nói: "Cô nói đi." Viên Tử Hà nói: "Tôi không nói được." Bạch Ngọc Kinh hỏi: "Tại sao?" Viên Tử Hà nói: Bởi vì cô bỗng đỏ mặt lên, kéo cái gối che mặt, rồi mới cười khúc khích nói: "Bởi vì trong bụng của anh đang nghĩ chuyện xấu." Một người đàn ông uống rượu say, sáng dậy đại khái sẽ biến thành yếu đuối đi một chút, đại khái không chịu nổi dụ hoặc dễ dàng. Còn đàn bà uống rượu say thì sao? Bạch Ngọc Kinh cơ hồ không nhìn nổi, muốn bước lại. Cặp mắt của Viên Tử Hà đang nhìn trộm từ cái gối ra, hình như cũng đang hy vọng y bước lại. Y không phải là kẻ quân tử, nhưng nghĩ đến những người đang đứng ghét cho y ở bên ngoài, trái tim của y lại chuồn xuống. Gương mặt của Viên Tử Hà hồng như rán chiêu, cô cắn môi nói: "Tôi thấy tôi quê anh ráng đổ rượu cho tôi say, là biết ngay anh không phải là người tốt." Bạch Ngọc Kinh thở ra, y cười khổ nói: "Tôi muốn đổ rượu cho cô say." Viên Tử Hà hỏi: "Không phải như vậy sao? Thế tại sao anh lại chén lớn ra uống với tôi? Anh thấy đàn bà uống bằng chén rượu lớn như thế bây giờ chưa? Bạch Ngọc Kinh nói không ra lời. Đàn bà mà đã cà lý với mình rồi, dùng mình có chuyện để nói, cũng im cái miệng đi là tốt nhất. Cái đạo lý đó y cũng biết rõ. Chỉ tiếc là Viên Tử Hà còn chưa buông tha y. Cô nhìn y chăm chú, sau đó nói: "Hiện tại đầu tôi nhức như búa vỗ, anh bồi thường cho tôi sao đây?" Bạch Ngọc Kinh cười khổ: "Cô nói đi." Viên Tử Hà nói: Anh cũng phải ít ra trị cái bệnh nhức đầu của tôi trước đã." Bỗng có tiếng người nói: "Chuyện đó quá dễ, người cứ để một đao cắt đầu của ta xuống là xong." Giọng nói từ hành lang ngồi cửa vòng vèo. Câu nói đó còn chưa thốt ra xong, Bạch Ngọc Kinh đã xông ra khỏi cửa. Hành lang trên lầu rất hẹp, lá cây bạch quẻ thụ đang xao động trong gió. Không có ai, ngay cả bóng cũng không có. Phương Long Hương lúc nãy đã chuồn đi hồ nào rồi. Y không thích đứng giữa những người khác làm mộng bóc kén. Ai nói vậy nhỉ? Trong sân chợt trở nên im lặng. Mấy con cá vàng trên mặt đất không biết đã được ai thu dọn. Châu Đại Thiếu và gã bèo tiêu của y đã trở vào trong nhà. Chỉ còn lại ba gã đại hán trong Thanh Long Hội đang còn đứng ở đó chần chừng nhìn vào cửa lớn, không biết là còn đang đợi ai. Bạch Ngọc Kinh chỉ còn nước trở lại. Viên Tử Hà đã ngồi dậy, gương mặt của cô trắng bệch ra. Cô hỏi: "Người ở ngôi là ai vậy?" Bạch Ngọc Kinh nói: "Chẳng có ai." Viên Tử Hà mở lớn mắt hỏi: "Không có người, vậy thì ai vừa mới nói tức thì?" Bạch Ngọc Kinh cười khổ, y chỉ còn có nước cười khổ. Ánh mắt của Viên Tử Hà lộ rõ vẻ sợ hãi. Cô hỏi: Y kêu anh cắt đầu tôi đi, anh có làm không?" Bạch Ngọc Kinh thở ra, y chỉ còn có nước thở ra. Viên Tử Hà bỗng nhảy từ trên giường xuống, xe vào lòng y, giọng run run: "Em sợ lắm, nơi đây hình như có quái quái sao ấy, anh đừng bỏ em một mình ở đây." Hai cánh tay của cô đang níu chặt lấy cổ y, ống tay đã tụt xuống, cánh tay cô trơn láng như ngọc. Người cô chỉ mặc một tấm áo mỏng dính, ngực cô ấm áp mà chắc nịch. Bạch Ngọc Kinh không phải người gỗ, cũng chẳng phải thánh nhân. Viên Tử Hà nói: "Em muốn anh ở lại đây bầu bèn với em. Anh không đóng cửa lại đi." Cặp môi mềm mại thơm tho của cô đang kề bên tai y. Chính ngay lúc đó, trong sân bỗng vang lên một tiếng khóc. Tiếng khóc nghe thật thương tâm. Ai đang khóc vậy? Khóc thật muốn chết đi được. Bàn tay của Viên Tử Hà đã buông ra. Bất kỳ ai nghe được tiếng khóc như vậy, trong lòng cũng không thể nào yên được. Cô đứng chằng chằng trên mặt đất, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi. Xem ra có một đứa bé bỗng nhiên phát hiện mình bị lạc đường. Tiếng khóc hình như từ một đứa bé xuất phát ra. Bạch Ngọc Kinh bước lại xong cửa, y bèn thấy một cổ quan tài. Bà già đầu tóc bạc phơ và đứa bé 13-14 tuổi đang phục trên cổ quan tài, khóc muốn khen cả giọng kiệt cả sức ra. Quan tài cũng không biết là ai mang lại, đang để chỗ bông cá vàng lúc nãy. Nơi đây người sống đã quá nhiều rồi, không ngờ lại còn có người chết nữa. Bạch Ngọc Kinh thở ra lẩm bẩm: ít nhất người chết này không phải vì mình mà đến.